Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4731, đều quên mất ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, bọn họ trên người Linh Nguyên Thạch đều là chính mình tỉ mỉ chọn lựa, vì miễn cho bị vị nào giáp tâm bất lương mà nhớ thương, vẫn là giấu đi chính mình thưởng thức hảo tần lĩnh thấy bốn bể vắng lặng, lúc này mới lấy ra một cục đá tình lình. Này tảng đá là phía trước Khúc Đàn Nhi xem qua, lại thấy đến tiểu mập mạp lại đây, đổi đi một khối. Tần lĩnh là cỡ nào người, sớm lưu ý tới rồi điểm này. Chủ mẫu thay thế, không nghĩ cấp kia tiểu mập mạp mua, tức thuyết minh, này một cục đá khẳng định có linh nguyên. Cho nên, giữa đường hắn tìm một cơ hội, lại quay trở lại mua, thứ tốt tự nhiên không thể bỏ lỡ. Thời gian lại qua một trận, tần lĩnh đang ở chính mình phòng giải thạch, bỗng chốc, tiếng đập cửa vang. Hắn hồ nghi mở cửa vừa thấy, Lưu Thiên Thủy vẻ mặt không kiên nhẫn mà đứng ở ngoài cửa. Chuyện gì? Tần lĩnh hỏi, Lưu Thiên Thủy nhìn hắn. Tinh luyện tinh nguyên biện pháp, người hỏi sao? Tần lĩnh một liêu mi, ta cả ngày đi theo các ngươi bên người, ta hỏi không hỏi, người không biết. Ai để ý hắn có hay không thời khắc theo bên người, Lưu Thiên Thủy lại xác nhận một câu. Người không hỏi, tần lĩnh trợn trắng mắt. Không, ngươi đâu? Lưu Thiên Thủy biểu tình trầm mặc. Ta cũng không. Hắn còn tưởng rằng tần lĩnh hôm qua được bạch tinh nguyên, lấy hắn tính cách, khẳng định so với bọn hắn bất luận kẻ nào đều sốt ruột muốn biết tinh luyện phương pháp. Mà tần lĩnh đau đầu nói, ta là quên mất, hôm nay cái kia tình huống, hắn thật đúng là không nhớ rõ. Hai người vô ngữ mà nhìn nhau, sau một lúc lâu, Lưu Thiên Thủy nhíu mày nói, ta đi cách vách gõ gõ cửa hỏi một chút, chờ ta cùng nhau. Tần lĩnh trở về phòng, hắn cũng là rất muốn biết tinh luyện tinh nguyên phương pháp. Tần lĩnh đơn giản thu thập một chút, sau đó, đi theo Lưu Thiên Thủy cùng đi gõ Cẩm Phàn phòng. Đến ra đồng dạng đáp án, Cẩm Phàn cũng là không có tìm hiểu quá vấn đề này. Ba người đem Mộc Lưu Tô, Mặc Duẫn Dục đều gõ ra tới, đại gia đối chứng một lần, mới cuối cùng xác định xuống dưới. Cơ nhiên, mọi người đều quên mất muốn hỏi cái này vấn đề. Ngày thường tâm tế như Trần Gia Hòa, hôm nay cơ nhiên nhất trí mà sai lậu chuyện này, thật đúng là chính là người nhiều hỏng việc. Như vậy chuyện quan trọng, các ngươi như thế nào cấp đã quên? Lưu Thiên Thủy không vui chất vấn, đối mặt chất vấn, mọi người không mau sát, biết quan trọng, sao hắn bản thân không hỏi? Cuối cùng, mấy người cùng đi gõ phu thê phòng, Tiểu Kiều Kiều đã ngủ rồi, Khúc Đàn Nhi chiếu cố, sau đó, Mặc Liên Thành khai môn. Nghe nói bọn họ ý đồ đến, hiểu rõ mà gật đầu. Cái này, ta nhưng thật ra nhớ rõ, mọi người vui vẻ, liền nói, bọn họ không đáng tin cậy, nhưng là, Mỗ gia khẳng định đáng giá tin cậy. Chỉ là Mỗ gia vẫn luôn theo chân bọn họ cùng nhau, hắn khi nào tránh ra quá. Đại gia cơ nhiên không phát hiện, ai biết, tiếp theo câu, Mặc Liên Thành thản nhiên nói cho bọn họ. Nhưng, ta cũng không hỏi, mọi người tươi cười cứng lại, tần lĩnh hỏi. Chủ tử, người nhớ rõ như thế nào không nói một chút? Mặc Liên Thành nói, bảy quán còn có non nửa tháng, chúng ta chưa quen thuộc nơi này, đối với tinh luyện một chuyện, không vội với tìm hiểu. Tần lĩnh trần chờ, chỉ là, bởi vì không vội sao? Này, nghe, vung giống chủ tử xử sự phong cách a. Mặc Liên Thành gật đầu, ít ỏi hai ngữ, liền muốn đem người tống cổ rớt. Huống chi, hỏi cũng vô dụng, đừng quên mọi người cũng đều không hiểu ngôn ngữ. Muốn thông qua thiếu niên phiên dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, thực rõ ràng, lại muốn tìm kia thiếu niên. Vấn đề là như thế nào tinh luyện, giống như không phải hàng thông thường, sẽ không có người tùy tùy tiện tiện liền nói cho người khác. Chỉ dựa vào thiếu niên đi hỏi, phòng trừng cũng hỏi không ra cái gì. 4734, cách chương.